Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, Đạo Quả Chân Tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cách xa Hoa Quả Sơn. Triệu Mục đi tới Ngạo Lai Quốc bờ biển thôn Trài Lưới. Đang chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ ẩn cư mấy năm. Bên trong thế giới đăng ký khí lại đột nhiên truyền tới một tin tức. Triệu Mục mở ra vừa thấy, nhất thời chính là sững sốt một chút. Nguyên lai đây là hắc ám sinh vật gửi tới tin tức. Phàm là có bên trong thế giới đăng ký khí tiến vào hắc ám Tây Du Ký cũng sẽ bị xác định vị trí. Cái này ở giữa cần nhất định thời gian. Hơn nữa hắn có đoạn thời gian ở phong thần vũ trụ nhỏ. Cho nên thẳng đến bây giờ tin tức mới phát tới. Nguyên lai hắc ám Tây Du Ký cái này lớn phó bản. Cốt lõi nhất quyền khống chế nắm ở thiên ma nhất tộc trong tay. Cho nên có người đăng ký cái thế giới này. Thiên ma nhất tộc hắc ám sinh vật sẽ phát hiện. Trước mắt thiên ma nhất tộc hắc ám sinh vật lui canh giữ ở vực ngoại ma giới. Nếu như hắn có đi vực ngoại ma giới ý nghĩa, thiên ma nhất tộc sẽ phái người tới tiếp ứng hắn. Làm ra hắn ở hắc ám Tây Du Ký lấy được hết thảy thu hoạch thiên ma nhất tộc muốn chiếm cứ một nửa. Nếu như không muốn đi vực ngoại ma giới, sống chết từ an thiên mệnh không cần bỏ ra lợi nhuận. Triệu Mục suy nghĩ một chút, cuối cùng hay là trở về tin tức cự tuyệt, sau đó đem bên trong thế giới đăng ký khí thu vào mộng giới. Bảo đảm sẽ không bị thiên ma nhất tộc tiếp tục xác định vị trí. Hắc ám sinh vật 7 tôn bất hủ, trong đó một tôn chính là thiên ma nhất tộc tổ tiên. Hắc ám Tây Du Ký, chắc là cái này một vị ra tay ăn mòn thế giới luân hồi mượn siêu duy tiến hóa trò chơi lực lượng. Tạo nên, chân chính bất hủ thủ đoạn thật lợi hại hắn chỉ biết một chút ra lông. Nhưng là muốn đến phái tới hắc ám Tây Du Ký thiên ma sẽ không thấp hơn thần cách cấp bậc 9. Đối mặt loại này tồn tại, vẫn là tránh xa một chút không muốn chính diện tiếp xúc tương đối khá. Một nguyên nhân khác, hắn muốn đi thế giới các nơi thu thập thời gian niệm lực. Bát cửu huyền công, hắc ám trong Tây Du Ký nắm giữ tồn tại không nhiều. Trước mắt vẫn chưa tới hắn đi cướp được thời điểm. Còn như thiên cương 36 biến đương nhiên là muốn rơi vào chư bát giới trên mình. Biết mục tiêu, hắn cũng không cần quá mức cuống cuồng. Thật vất vả đi tới lớn như vậy một cái thế giới. Không thu góp đầy đủ thời gian niệm lực hoàn toàn không nói được. Bất quá thành thạo động trước kia, còn muốn kiểm lại một chút chiến lợi phẩm. Lãnh chúa lâu đài, Triệu Mục thả ra lão bạch hầu thi thể. Dè đạt, từ trong cơ thể đào ra một cái giới hồ vu chân thực và hư ảo giữa đạo quả. Mặc dù cùng là tu tiên, Tây Du Ký thế giới tiên và tiên đạo văn minh tiên khác biệt vẫn rất lớn. Tiên đạo văn minh tiên, mở ra địa tiên động thiên phúc địa, đem tương đương với thần hồn nguyên thần tiên hồn gửi nhờ tại động thiên phúc địa. Trực tiếp nắm trong tay động thiên phúc địa quy luật và thế giới lực. Còn như cái này hắc ám Tây Du Ký thế giới tiên chính là ngưng tụ đạo quả. Loại này đạo quả, theo tiên đạo văn minh kiếm tiên kiếm thai rất tương tự. Đạo quả có rất nhiều loại tạo thành phương pháp, tu luyện thần thông đạo pháp nắm giữ quy luật ngưng tụ thành đạo quả. Công đức hóa là đạo quả, đem bảo vật hóa là đạo quả đợi một chút. Vô luận là loại nào đạo quả đều là sao chép pháp tắc trong thiên địa lưới dung nhập vào trong đó. Tạo thành đạo quả, dựa vào đạo quả, là có thể càng gần sát nắm trong tay quy luật. Cái này cùng thần cách và thần chức thật ra thì hiệu quả như nhau. Trên bản chất đều là đối với phép tắc không cùng nắm trong tay. Phải nói lẫn nhau ưu liệt, thần cách năng lực tính toán cường đại hơn. Thần chức có thể để cho thần thoại nhanh chóng trưởng thành. Đạo quả đối với phép tắc nắm trong tay đối với kỹ năng cường hóa cường đại hơn một chút. Tín ngưỡng thần thoại ở thần quốc nội bộ nghiền ép đạo quả tiên nhân. Ở thần quốc gia thì kém hơn đạo quả tiên nhân. Triệu Mục cẩn thận tra xem đạo quả, xác nhận đây là thân ngoại hóa thân thuật hình thành đạo quả. Nguyên lai chỉ là một đi đường tắt đạo quả tiên nhân. Triệu Mục cau mày nói, nếu như lão Bạch Hầu là bình thường tu luyện thành tiên, hẳn là lấy đại phẩm thiên tiên quyết ngưng tụ đạo quả. Đạo quả có thể có rất nhiều cái, nhưng là cốt lõi nhất nhất định phải là căn bản tu luyện pháp. Lão Bạch Hầu khẳng định không phải mình tu thành tiên nhân, mà là mượn ngoại lực. Nói thí dụ như Tôn Ngộ Không mang về hoa quả sơn bàn đào cái gì thành làm tiên nhân. Khó trách so hắn dự trù ở giữa yếu hơn không thiếu. Triệu Mục cầm trong tay đạo quả trong lòng như có điều suy nghĩ. Mở ra kỹ năng trang bìa, thời gian dung hợp phong tỏa âm ảnh phân thân và trong tay đạo quả. Thân ngoại hóa thân đạo quả biến mất, âm ảnh phân thân kỹ năng từ nửa bước thần thoại cưỡng ép đột phá đến bán thần. Hắc dạ đao phong nghề kỹ năng đây là cái đầu tiên bị hắn chóc cường hóa kỹ năng. Cùng hắn thành là thần thoại chính là hắc dạ đao phong nghề bị hoàn toàn cắt chi thời điểm. Âm ảnh phân thân thuật, phân ra bổn tôn hoàn toàn giống nhau âm ảnh phân thân. Sinh mạng cùng chung, năng lực cùng chung, không có bổn tôn trang bị và vũ khí thêm thuộc tính. Bổn tôn và âm ảnh phân thân không có khoảng cách hạn chế. Nắm giữ phân tâm vô số năng lực thời gian dung hợp kết thúc. Triệu Mục nhìn một chút kỹ năng toàn thể biến hóa không lớn. Nhất biến hóa lớn chính là không có phân thân hạn chế số lượng. Đồng thời hắn vậy nắm giữ phân tâm vô số năng lực. Nhưng cẩn thận lĩnh ngộ kỹ năng phát hiện, mặc dù âm ảnh phân thân thuật tính không bị hạn chế. Hơn nữa mỗi một cái phân thân cũng có thể thay thế bổn tôn chết. Nhưng là chế tạo âm ảnh phân thân tiêu hao âm ảnh nguyên chất không thể thiếu. Hơn nữa âm ảnh phân thân càng nhiều phân tâm càng nhiều khống chế lại vượt khó khăn. Triệu Mục không ngừng chế tạo âm ảnh phân thân, cuồn cuộn không ngừng từ Ngạo Lai quốc đi ra, nhân gian tất cả quốc cổ đồng chân ngoạn, dưới đất các loại mộ huyệt, thậm chí là một ít tên núi sông lớn tiên nhân đắc đạo đạo tràng. Toàn bộ đều thành là âm ảnh phân thân thu thập thời gian niệm lực tọa độ. Chế tạo ra 1621 cái âm ảnh phân thân sau Triệu Mục rốt cuộc chuẩn bị rời đi Ngạo Lai quốc. Hắn chuẩn bị đi Tứ Hải Long cung một chuyến, tốt nhất có thể tìm Long mộ đem Long Ngọc Tỷ bỏ vào. Long Ngọc Tỷ cái này thần thoại Long thi biến thành bảo vật mặc dù sống lại. Nhưng là trong đó Hắc Long cắm ở bán thần từ đầu đến cuối không cách nào tiến hơn một bước. Nếu như có thể chiếm đoạt đầy đủ chân long, Long Ngọc Tỷ biến thành Hắc Long hoàn toàn có thể lần nữa thành là thần thoại. Vẫn là một cái hắc ám sinh vật thần thoại. Hắc ám đại lục, Long tộc không có bất hủ không tính là đứng đầu nhất, nhưng là cũng là thứ nhất lưu chủng tộc. Long Ngọc Tỷ biến thành Hắc Long nếu như có thể thành là thần thoại, hoàn toàn có thể lẫn vào hắc ám đại lục Long tộc. Triệu Mục rời đi Ngạo Lai quốc đi ngang qua Hoa Quả Sơn. Rất nhanh đã tới Đông Hải Long cung mặt biển ngay phía trên. Tung người nhảy một cái. Triệu Mục thu hồi quy luật thần thể cắt chuyển Long Côn huyết mạch thần thể chui vào trong nước. Long Côn huyết mạch thần thể đặt ở thế giới luân hồi trừ phi mộng giới che giấu nếu không dùng đến cũng sẽ bị làm hắc ám sinh. Vật trấn áp. Nhưng là nơi này là hắc ám Tây Du Ký là phó bản. Vận dụng Long Côn huyết mạch thần thể không dứt sẽ không phải chịu kiếp nạn. Ngược lại sẽ ở chỗ này như cá gặp nước. Dựa vào nước chi Long Côn thủy độn thiên phú. Triệu Mục rất nhanh đi vòng dò xét Long Cung binh tôm tướng cá đến Long Cung. Hư không mắt xem xét. Long Cung trong chỉ có Đông Hải Long Vương một cái đạo quả tiên nhân. Còn lại con rồng Long Tôn, trưởng thành bất quá chỉ có bán thần thực lực. Triệu Mục nhất thời rõ ràng, bốn tộc Hải Long đã không phải là chân chính trưởng thành chính là thần thoại thuần huyết Long tộc. Tuy nói như vậy, Đông Hải Long Vương thực lực vậy chí ít đạt tới địa tiên tầng 7. ở trong nước so Tôn Ngộ Không còn lợi hại hơn. Cái này hẳn và chiếm cứ đông trong nước biển địa lợi có liên quan. Long Vương trừ tự thân tu vi, bản thân vẫn là thiên đình thần tiên. Có Đông Hải Long Vương mộ đảo phù chiếu, có thể hấp thu toàn bộ Đông Hải và Đông Hải dọc theo bờ Long Vương miếu hương khói tín ngưỡng. Toàn bộ Long Cung chính là Đông Hải Long Vương động thiên phúc địa. Ở chỗ này sức chiến đấu không thể nghi ngờ có thể được kinh người tăng phúc. Mà hắn muốn lẻn vào Đông Hải Long Cung cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Thật không biết không tốt thủy chiến Tôn Ngộ Không năm đó là làm sao từ Đông Hải cướp đi Định Hải. Thần Châm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-noi-lay-noi-mot-cai-noi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi